Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 210, Phạm Môn Dị Thường. Diệt Thế Si, Pháp Bất Nghị, Chí Hữu Bi, Nguyệt Lưu Ly, hóa ra là Phật Môn Tính Mạch Tứ Đại La Hán. Hà Hằng gặp qua, trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Hà Hằng đối với trước người bốn tăng hơi thi lễ. Đại Thiên Cổ Lão Nhất Tam Đại Đạo Thống bên trong, huyền môn cường đại nhất, chính là không thể tranh luận đệ nhất thiên hạ. Ma môn lại là bị bức bách đến man hoang chi địa, cùng yêu tộc làm bạn, tranh cướp tài nguyên, cho nên mới có yêu ma cũng xưng lời giải thích. Chỉ có Phạm Môn thần bí nhất, Tính, Tương, Đài, Hiền, Thiền, Tịnh, Luật, Mật tám đại mạch đều rất ít người xuất hiện trên thế gian. Đa số tình huống đều là trốn ở cái gọi là tịnh thổ, chưa từng nhập thế. Tính mạch là Phạm Môn tám mạch bên trong cường đại nhất một mạch. Đương nhiên đây là chỉ trừ đi thuần dương chân tiên tình huống. Trước mắt bốn tăng chính là trong đó tiếng tăm lừng lẫy bốn cái động chân cảnh cường giả. Thân phận địa vị ở trong phái chỉ thấp cùng tính mạch đương đại trưởng giáo. Tu vi càng là mạnh mẽ, mỗi một cái đơn độc cũng có thể toán động chân cảnh bên trong không kém cường giả. Mà dựa vào cùng tu nhiều năm hiểu ngầm, liên thủ lại, dù cho là chân nhân bảng 10 vị trí đầu lão quái vật cũng chưa chắc có thể địch. Chính là biết này bốn cái con lừa chọc lợi hại, Hà Hằng mới ngay lập tức lộ ra thiện ý. Nằm ở vô tội chi thành nơi như thế này, thực sự không thích hợp nhiều kết kẻ địch. Huyền môn làm đại thiên môn thứ nhất, chịu đến đối phương thế lực kiêng kỵ xa lánh. Nhưng cùng Phạm Môn quan hệ chỉ ít ở bề ngoài coi như không tệ. Chỉ cần tự thân biểu hiện thỏa đáng, hẳn là có thể kết một thiện duyên. Đúng như dự đoán, ở Hà Hằng chủ động lấy lòng sau, bốn tăng đồng thời lộ ra một tia hòa ái mỉm cười. Sau đó bốn tăng đứng đầu Diệt Thế Si chấp tay hành lễ nói: A-di-đà Phật, bần tăng cũng sớm nghe nói về Hà Thiếu Giáo đại danh. Hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm. Khí tức thâm hậu, dáng vẻ phi thường, tất là rồng trong loài người. Hà Hằng tuy rằng cũng không giống ở những thế giới khác như vậy. Ở Đại Thiên làm quá mưa gió, nhưng các thế lực lớn đối với hắn cái này mới đột phá động chân cảnh cường giả tự nhiên là có tình. Báo, bốn tăng xa xa liền nhận ra, gặp mặt sau cũng không che giấu, ngược lại có vẻ hào phóng. Đại sư quá khen, đúng rồi. Còn chưa giới thiệu vị bằng hữu này, hắn là Hà Mỗ ở trên đường nhận thức đạo hữu, tu luyện tương tự Bế Nhãn Thiền Pháp Môn, mong rằng đối với Phật lý nghiên cứu cũng là không tầm thường. Vừa vặn có thể cùng bốn vị đại sư cộng đồng nghiên cứu đòi một cái. Chỉ vào một bên nhắm mắt không, nói tự thiếu ngôn, Hà Hằng giới thiệu, ừ, đây là bần tăng vinh hạnh. Diệt Thế Si mặt lộ ý cười nhìn chăm chú tự thiếu ngôn. Sau đó nói, gặp qua tự Phật hữu, tự Mỗ cũng đã gặp, tự thiếu ngôn đối với hắn gật gật đầu, tự hồ đối với nó không quá cảm mạo, bốn tăng cũng không thèm để ý, nhìn chăm chú Hà Hằng vấn đạo, vừa mới nơi này đột nhiên xuất hiện một luồng mạnh mẽ kiếm ý. Không biết Hà đạo hữu có thể biết tình huống cụ thể. Hà Hằng nói, nguyên lai bốn vị đại sư là vì vậy mà đến. Vừa mới đó là một vị tiền bối triển khai kiếm chiêu tạo thành. Về phần hắn đến tột cùng là thân phận như thế nào? Vì sao như vậy? Hà Mỗ liền không rõ ràng. Thì ra là như vậy. Bốn tăng liếc mắt nhìn nhau. Trong con ngươi dường như mơ hồ có một loại khác vẻ kinh dị. Sau đó đối với hai người nói. Xem Hà đạo hữu dáng vẻ. Tựa hồ là vừa mới đến này vô tội chi thành. Hà Hằng gật gật đầu. Chí Hữu Bi nói, đã như vậy, như không chê, còn mời hai vị theo ta bốn người đến hàn xá một ngộ. Hà Hằng chính phải đáp ứng thời điểm, phương xa bầu trời truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu. Chậm đã, trên 9 tầng trời, một đạo huyền diệu tiên khí lượn lờ. Đạo vận ở ngoài hiện ra, mịt mờ thanh quang bốc hơi bao phủ xuống. Một vũ y sao quan đạo nhân chậm rãi hạ xuống. Hồn nhiên khí tức dốc hết vòm trời, kinh sợ bát phương, tự hỏi đan tiêu khi nào trên, sinh ra sớm hai xí giáo dương, trần thế như khăn rách không thể cư. Chờ xem Hồng Mông đối với mây tướng. Hợp mắt nhìn lại, Hà Hằng cùng bốn tăng đồng thời mặt lộ vẻ nghiêm nghị. Tự Thiếu Ngôn nhẹ giọng nói. Như vậy tiên khí vờn quanh, vô vi khí tức, nhưng là Thái Hòa Phủ Linh Đài đạo nhân. Chính là bần đạo, người tới nhẹ nhàng gật đầu. Tay phải nhẹ quăng phất trần, vuốt râu nhìn chăm chú bốn tăng cùng Hà Hằng. Gặp qua mấy vị đạo hữu, Hà Hằng gặp qua Linh Đài tiền bối. Hà Hằng đối với đạo nhân thi lễ, đối với bốn tăng loại này người ngoài, hắn có thể cùng thế hệ luận giao. Rốt cuộc tu vi xếp ở chỗ này, nhưng đối với Linh Đài đạo nhân loại này đều là huyền môn người tiền bối. Hắn cũng chỉ có thể xưng hô tiền bối Linh Thường Chân hiện tại vẫn không có thoái vị đây. Bốn tăng cũng là tạo thành chữ thập thi lễ. Linh Đài đạo huynh, lâu không gặp, bọn họ thái độ rất là cung kính. Linh Đài đạo nhân tuy không phải Thái Hòa Phủ trưởng giáo, nhưng bối phận kỳ thực là Thái Hòa Phủ đương đại trưởng giáo sư thúc đời. Mà tu vi cao thâm, 6.000 năm hợp thần hồi diệu tiên quyết tu vi có thể nói đăng phong tạo cực. Đứng hàng chân nhân bảng người thứ 13, thiên hạ thuần dương không ra, hắn hầu như có thể coi đứng đầu nhất một nhóm nhân vật. Bốn tăng dù cho liên thủ cũng chưa chắc có thể thắng hắn. Chỉ có Tự Thiếu Ngôn, dường như đối với Hà Hằng bên ngoài người đều không cảm thấy hứng thú. Chỉ là đối với đó gật gật đầu. Linh Đài đạo nhân trên mặt không mang theo bao nhiêu biểu tình. Nhìn chăm chú 6 người. Sau đó nói, bần đạo cũng là bị vừa mới đạo kiếm ý kia hấp dẫn lại đây. Lại không muốn nhìn thấy bốn vị Phật hữu muốn dẫn Hà đạo hữu đi. Chân võ chính là ta huyền môn đại phái. Cùng Thái Hòa Phủ càng là đều là Thái Thượng Cung hạ môn. Ở rất gần nhau, Hà đạo hữu đến này vô tội chi thành. Tự nhiên là nên đi bần đạo chỗ ấy. Bị bốn vị mang đi. Thực sự không còn gì để nói. Đúng hay không? Nói lúc, trên người hắn tỏa ra một đạo áp lực vô hình. Hà Hằng hiểu ý bên dưới. Cũng đến gần hắn, bốn tăng nhìn nhau một cái. Sau đó Diệt Thế Si trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Nói, nguyên lai Linh Đài đạo huynh là vì cái này. Việc này là bần tăng bốn người xử lý không đủ thích đáng. Xác thực về tình về lý đều hẳn là để Hà đạo hữu trước tiên đi đạo huynh nơi đó. Ngày sau bần tăng bốn người sẽ cùng hắn một luận Phật lý đạo pháp. Bốn vị đại sư khách khí. Hôm nay Hà Hằng trước tiên theo Linh Đài tiền bối mà đi. Tương lai nhất định đến nhà bái phỏng. Hà Hằng đối với bốn tăng nói. Sau đó nhìn về phía Linh Đài đạo nhân, người sau đối với hắn một cái ánh mắt ra hiệu, tiếp theo sau đó cùng bốn tăng nói chuyện phiếm đếm câu, liền dẫn Hà Hằng hai người rời đi. Chờ đi rồi một lúc, hắn mới nói, có thể, Hà đạo hữu. Hà Hằng nhìn hắn, nghi ngờ nói, không biết tiền bối vì sao nhất định phải ngăn cản ta theo bốn tăng trước đi. Linh Đài đạo nhân nói, Phạm Môn lần này động tác có chút không giống bình thường. Bần đạo sợ ngươi tùy tiện theo bọn họ đi. Có thể sẽ có chuyện. Đến trước, bần đạo nhưng là bị Hư Quỳnh Chân Quân đã phân phó. Phải cố gắng chăm nom ngươi. Chân Quân hảo ý, Hà Hằng vô cùng cảm kích. Còn mời ngày sau thay chuyển đạt lòng biết ơn. Hà Hằng sắc mặt bình tĩnh. Sau đó nói, trở về nguyên lai đề tài. Phạm Môn đến tột cùng có vấn đề gì? Đàm luận lên cái này. Linh Đài đạo nhân không khỏi nghiêm nghị thần sắc. Trịnh trọng nói. Lần này, trừ bỏ vừa mới cái kia bốn cái con lừa chọc bên ngoài. Phạm Môn trong bóng tối sai phái ra đến động chân cảnh cường giả hầu như có không xuống 20. Số lượng này đã xem như là dốc toàn bộ lực lượng. Nếu như vẻn vẹn chỉ là tra xét cái kia đại năng tình huống cùng cái gọi là nguyên thạch, cũng không đáng giá bọn họ phái nhiều người như vậy tay. Sự ra khác thường tất có yêu, không thể không khiến người ta cẩn thận. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.